Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 581, thậm chí nghĩ thành thần. Tần Kiêu đối với bất luận cái gì một đoạn đại hủy diệt lịch sử, đều rất nghĩ đến dài. Tần Kiêu sau khi xuyên Việt, đọc rất nhiều sách lịch sử, nói là sách, bất quá là ghi lại ở tài liệu trên Internet. Dù là có vượng vượng tổng kết, cuối cùng cũng chắp vá không ra thời đại kia đến cùng trải qua cái gì. Đặc biệt là đối với Tần Hoàng sự tình, từng cái thời đại đều ghi chép, nhưng là Tần Hoàng cái bóng lại biến mất vô tung vô ảnh, đều là truyền thuyết. Với lại thời đại kia quá loạn, ghi chép lại đồ vật cũng quá ít, chân chính làm cho nhân loại có ghi chép là ở đại hủy diệt thời đại 200 năm sau. Thế nhưng là thời đại kia, Tần Hoàng mất tích, bây giờ Tần Kiêu hiểu rõ hơn dưới chính mình. Đại hủy diệt thời đại ngắn ngủi thời gian 10 năm, đã trải qua nổ lớn, lại tiến nhập đóng băng. Lúc này Tần Kiêu, thế mà đã thành thần. Tần Kiêu bắt đầu hoài nghi về sau lịch sử ghi chép. Luôn cảm giác thế giới thật giống như gãy mất một cái cấp độ. Thời không kết nối không lên, để Tần Kiêu vô cùng khó chịu. Cái này mới là Tần Kiêu muốn giải thời đại kia nguyên nhân. Mà tựa hồ có một loại lực lượng vô hình, tại thôi động Tần Kiêu đi tìm hiểu, đi biết, hiện tại đúng là như thế. Tiến vào đóng băng thời đại về sau, Tần Hoàng dùng ngắn ngủi thời gian nửa tháng liền làm ra quyết định. Lúc này, ngàn vạn nhân tộc đã chết đi 1 triệu. Số lượng này phi thường đáng sợ. Phóng xạ uy lực quá mạnh mẽ. Tần Hoàng làm ra quyết định này thời điểm, rất nhiều người không hiểu. Dù sao tất cả mọi người là cùng một chỗ báo đoàn nghỉ mát. Nhiều người lực lượng lớn, lúc này tại sao phải phân đi ra? Mặc dù nói từng cái phân đi ra thành chủ đều là võ hoàng, thế nhưng là cho dù ai cũng biết, chỉ có Tần Hoàng mới mạnh nhất. Những nhân loại này còn không biết Tần Hoàng đã thành thần. Nếu không gây càng vui mừng. Mà lúc này đây, Tần Hoàng cũng rốt cuộc ra mặt. Ngàn vạn người tụ tập, Tần Kiêu truyền khắp toàn bộ tinh cầu. Nổ lớn thời đại kết thúc, trời đông giá rét lại muốn tới. Cái này chỉ sợ là đối với nhân loại lại một cái lần khảo nghiệm. Bây giờ chúng ta không có tịnh thế cây, linh thảo không có cách nào gieo trồng, chúng ta cũng đã mất đi sau cùng bảo hộ. Sở dĩ làm ra phân tán rời đi quyết định, chỉ có một nguyên nhân: đồ ăn. Nhiệt độ thấp trạng thái dưới, ngay cả dị thú sinh tồn cũng không dễ. Không có tịnh thế cây cùng thực vật sinh trưởng hoàn cảnh, chúng ta làm sao thu hoạch được đồ ăn? Những lời này nói xuống, mọi người rốt cuộc đã hiểu. Nhiệt độ cao thời điểm, mặc dù gian nan nhưng là dị thú cũng đều có thể rất xuống tới. Nhưng là vừa mới thích ứng nhiệt độ cao, kết quả nhiệt độ thấp đột nhiên tới, một chút dị thú chỉ sợ cũng nhận lấy đả kích chí mạng. Dưới loại tình huống này, vô luận là săn giết, vẫn là sinh tồn, đều trở nên nguy cơ. Mấu chốt nhất vâng, bọn hắn đã mất đi tịnh thế cây. Tịnh thế cây lúc ấy che chở bọn hắn, bây giờ không có, bọn hắn lại ít lương thực. Nhân loại thực lực đề cao, nhưng là đột nhiên, bọn hắn tựa hồ về tới tận thế sơ kỳ. Cái kia ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn muốn e ngại zombie thời gian. Chúng ta phân đi ra thành lập 300 cái căn cứ. Từng cái căn cứ người quản lý sẽ gia nhập từ ta thành lập phế tinh liên minh. Đệ nhất giới phế tinh liên minh nghị trưởng từ ta đảm nhiệm. Phế tinh liên minh cứ như vậy thành lập. Tần Hoàng là đời thứ nhất phế tinh liên minh nghị trưởng, cũng là đời cuối cùng. Bởi vì phế tinh về sau 1000 năm không có thay đổi qua nghị trưởng. Thậm chí càng về sau, phế tinh liên minh bắt đầu thành lập quân đoàn, nghị trưởng chức vị này vẫn từ Tần Hoàng người mất tích này miệng đảm nhiệm. Mà bây giờ phế tinh liên minh là từ nguyên soái nói tính, để cho người ta thổn thức chính là Phế Tinh Liên Minh thành lập thời điểm, khoảng chừng hết thảy hơn 400 liên minh nghị viên. Trôi qua một năm trước về sau, nhân loại tại kẽ hở ở trong sinh tồn, nhân khẩu phát triển, thực lực là quá yếu đi. Phế Tinh Quân Liên Minh bộ hiện tại tính toán đâu ra đấy? Hai cái võ hoàng, toàn bộ phế tinh bên trên, võ hoàng một cái ngón tay đều có thể đếm đi qua. Tần Kiêu nhìn xem Phế Tinh Liên Minh thành lập, lại nhìn xem những nhân loại này phân tán. Nguyên bản tại Tần Hoàng dự định làm ở bên trong, một người mang đi 100.000, liền có thể đem Tịnh Thế Thiên Thành người tán đi. Thế nhưng là thú triều tử vong hơn phân nửa, phóng xạ lại tử vong hơn phân nửa. Đến cuối cùng, cả nhân loại chỉ còn lại có không đến 1.000.000 người. 300 cái võ hoàng, một người phân đến 30.000 nhân khẩu, thông qua máy truyền tin sàng chọn. Thực lực kém nhất mấy trăm ngàn người, lưu tại chỗ, từ Tần Kiêu đã thành lập nên hỏa chủng số 1 căn cứ. Ngày này bắt đầu, thổ hệ, kim hệ dị năng giả bắt đầu thành lập trụ sở dưới đất. Lôi hệ dị năng giả biến thành máy phát điện, nguyên bản thủy hệ dị năng giả, mộc hệ dị năng giả đều biến thành không phải nhân viên chiến đấu. Bọn hắn chỉ phụ trách hai loại. Thay đổi nước, thúc đẩy sinh trưởng rau quả, cung ứng đồ ăn, mỗi người cũng bắt đầu dùng nguyên lực vì thành trì mới thị làm cống hiến. Kỳ thật lúc này khoa học kỹ thuật là quay ngược lại. Mọi người lại bắt đầu thích ứng mới sinh tồn phương pháp. Duy nhất giữ lại khoa học kỹ thuật, chỉ có Lăng bác sĩ vực sâu phòng thí nghiệm, chỉ là hắn lúc này càng thêm điệu thấp rồi. Bởi vì từ Hoàng Nham công viên trở về, tất cả mọi người đều biết Lăng bác sĩ kế hoạch đã thất bại. Phế tinh đình chỉ bạo tạc, nhưng cũng khả năng biến thành một viên hành tinh chết. Lăng bác sĩ là người đề xuất, Tần Hoàng là hành động nhân, hai người cũng khó khăn từ tội lỗi. Thế nhưng là Tần Hoàng mò được chỗ tốt, không người sẽ nói Lăng bác sĩ không giống vậy. Đại hủy diệt thời đại đã qua 10 năm, Lăng bác sĩ đã trở thành võ hoàng. Thế nhưng là hắn say mê nghiên cứu, không am hiểu chiến đấu. Bây giờ đã không phải là hắn có thể xưng vương xưng bá niên đại rồi. Khoa học kỹ thuật hoàn toàn bị Lăng bác sĩ phong tồn. Tần Kiêu lặng yên quan sát được nơi này, chỉ cảm thấy thổn thức không thôi. Kỳ thật Lăng bác sĩ suy nghĩ rất tốt. Tần Kiêu cảm thán một tiếng, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói ra, vượng vượng, người nói Lăng bác sĩ có thể rút ra phế tinh năng lượng. Như vậy chúng ta có hay không năng lực, rót vào phế tinh năng lượng. Tần Kiêu cảm thấy mình phương pháp này mặc dù ý nghĩ hão huyền, nhưng là không chừng có thể thành. Vượng vượng lúc này bắt đầu nhanh chóng tính toán, sau đó mở miệng nói ra. Chủ nhân, nếu như ngươi muốn khởi động lại phế tinh, cần 10.000 khỏa hỏa nguyên tố đỏ phẩm nguyên thạch. Tần Kiêu lập tức há to miệng. Thứ đồ gì? 10.000 khỏa? Vì cái gì cần nhiều như vậy? Không đúng, ý của ngươi là, Tần Hoàng trên thực tế hấp thu 10.000 khỏa hỏa nguyên tố nguyên thạch mới tấn thăng võ thần hay sao? Đúng vậy, kỳ thật căn cứ tính toán, Tần Hoàng thành thần tương đương rút sạch một cái tinh cầu năng lượng. Kỳ thật gần nhất Lăng bác sĩ không phải điệu thấp không xuất hiện. Hắn hiện tại đang nghiên cứu rút mất những tinh cầu khác năng lượng phải chăng có thể thành thần, tạm thời mục tiêu định tại hỏa tinh. Tần Kiêu lần này là thật sự bị kinh sợ đến. Ta thật sự ngốc, thật sự, còn quá trẻ, liền Lăng bác sĩ cái kia tên điên. Còn có thể ấy nấy, hắn là thật sự muốn trở thành thần đi. Vượng vượng sau đó nói ra, chẳng những là Tần tiến sĩ, ngay cả Tần Hoàng gần nhất cũng ở đây nghiên cứu phương pháp thành thần. Mục tiêu tạm thời ổn định ở Diêm Vương Tinh, lần này thành thần là cho vị kia thả ra băng hệ dị năng nữ sĩ chuẩn bị. Nàng và nữ chủ nhân đều có được hàn băng tuyệt mạch. Đến võ hoàng về sau cũng không có rất tốt, lâu dài bản thân đóng băng làm dịu tử vong. Nếu như có thể thành thần, mới có thể giải quyết vấn đề này. Tần Kiêu lúc này nghiêm túc lên. Vậy chúng ta không nghiên cứu cho phế tinh rót vào năng lượng. Chúng ta nghiên cứu một chút Diêm Vương tinh đi. Vượng vượng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.